Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện.org. Chương 561, Biện Pháp, 1. Dân chúng không dám lớn tiếng nghị luận, chỉ có thể nhỏ giọng nói nhỏ, mà. Trên không đỉnh đầu bọn họ, pháp lực từng trận, rất nhanh đã đưa tới mấy bóng. Người. Dừng tay. Lớn mật, dám ở nơi này đánh nhau. Còn không ngừng tay. Vài tướng lĩnh mặc giáp bạc nhanh chóng đạp không mà đến, đang muốn ra. Tay ngăn cản, ngạc nhiên phát hiện, ẩu đả ở trên không thần đô, thế mà lại là. Lại bộ thị lang cùng trung thư xá nhân Lý Mộ, nhất thời không biết xử lý ra. Sao? Nếu là hai tu hành giả, dám ở thần đô đấu pháp, đã sớm bị bọn họ bắt. Nhưng hai vị trọng thần trong triều này, rốt cuộc bởi vì sao, lại trước mặt. Nhiều người dân như vậy đánh nhau to, trung thư xá nhân Lý Mộ còn tốt, chỉ là tóc có chút hỗn độn, lại bộ tả thị lang Trần Kiên, đã sớm mặt mũi bầm dập. Chật vật không chịu nổi. Nhìn thấy mấy tướng lĩnh cấm vệ thủ vệ thần đô chạy tới, Lý Mộ cũng không để bọn họ khó xử, dừng động tác, lẳng lặng lơ lửng ở không trung. Lại bộ thị lang ôm mắt xanh đen, nổi giận đến cực điểm, các ngươi còn thất. Thần làm gì, còn không bắt hắn. Triều thần ẩu đả, cấm vệ không thể xử trí, một tướng lĩnh nhìn hai người, nói. Hai vị đại nhân, vẫn là theo chúng ta đến trước mặt bệ hạ nói đi. Vừa nghe thấy hai chữ bệ hạ, trong lòng lại bộ thị lang lột bột một cái. Sau khi cân nhắc lợi hại, nghiến răng nói, thôi, bệ hạ bận trăm công ngàn việc. Loại việc nhỏ này, vẫn là đừng quấy rầy bệ hạ, bản quan cùng Lý đại. Nhân có chút hiểu lầm, thêm phiền toái cho mấy vị rồi. Lại bộ thị lang rõ ràng là người bị hại, gã không muốn truy cứu, mấy tướng. Lĩnh cũng không muốn thêm chuyện, đang muốn rời khỏi, Lý Mộ lại sắc mặt. Trầm xuống, lạnh lùng nói, hiểu lầm, họ Trần, ngươi đoạn con đường tu hành. Của ta, còn muốn cứ thế là xong. Đi, theo ta đi gặp bệ hạ. Thấy Lý Mộ hiển nhiên không tính từ bỏ ý đồ, mấy tướng lĩnh cấm vệ cũng. To đầu một trận, người cầm đầu cân nhắc một phen, nói, hai vị đại nhân, đi. Thôi. Tuy bọn họ cũng không muốn nhiều chuyện, nhưng loại chuyện này, chỉ cần. Có một người không nhã miệng, bọn họ nhất định phải xử lý, nếu không chính. Là thất trách, chỉ là khiến bọn họ khó có thể lý giải là, lại bộ thị lang bị hại đã. Tính bỏ qua, đầu sỏ gây nên ngược lại không buông tha. Thượng Dương Cung, Chu Vũ đang nghe quan viên Tam Tỉnh báo cáo triều sự. Mai đại nhân từ bên ngoài đi vào, sắc mặt cổ quái nói, bệ hạ, lại bộ tả thị lang. Trần Kiên cùng trung thư xá nhân Lý Mộ cầu kiến. Chu Vũ nói, tuyên. Rất nhanh, hai bóng người liền từ bên ngoài đi đến. Đầu tiên đi vào là lại bộ tả thị lang Trần Kiên, hắn quần áo hỗn độn, quan. Phục không chỉnh tề, mũ quan nghiêng lệch, trên mặt chỗ xanh chỗ tím, cát. Quan viên không khỏi kinh hãi, đường đường lại bộ thị lang, cường giả tạo. Hóa cảnh, sao thành bộ dạng này? Trần Kiên đi vào đại điện, liền bi phẫn nói, bệ hạ. Lý Mộ lướt qua Trần Kiên, bước nhanh đi vào, ủy khuất nói, bệ hạ, ngài. Phải làm chủ cho thần. Lại bộ thị la ngẩn ra tại chỗ, ngơ ngác nhìn Lý Mộ, miệng mở ra, lại chưa. Nói ra lời nào cả. Gã làm quan nhiều năm, chưa bao giờ gặp kẻ vô sĩ như thế. Ở trước mặt bệ hạ, hắn thế mà ác nhân cáo trạng trước. Không đợi Lý Mộ mở miệng lần nữa, gã liền lập tức nói. Bệ hạ, trung thư. Xá nhân Lý Mộ, trong mắt không có kỷ cương, ẩu đã trọng thần triều đình. Xin bệ hạ nghiêm trị, để nghiêm luật pháp. Trong điện, đại thần Tam Tỉnh vậy mới biết, thì ra lại bộ thị lang bị thương, là ra từ Lý Mộ, nhưng xem bộ dáng Lý Mộ vừa rồi, bọn họ còn tưởng lại bộ thị lang làm gì Lý Mộ. Chu Vũ nhìn về phía Lý Mộ, hỏi. Lại bộ thị lang nói, là thật hay không? Lý Mộ nói, thần ra tay có nguyên nhân, xin bệ hạ xét rõ. Chu Vũ hỏi, nguyên nhân gì, cũng không phải nguyên do ngươi ẩu đả trọng. Thần trong triều. Lý Mộ ngẩng đầu, nói. Mùng 10 tháng 10, lại bộ tả thị lang Trần. Kiên, ở lại bộ dùng lời lẽ làm nhục đối với thần, khiến thần sinh ra tâm ma. Thần khẩn cầu bệ hạ tái hiện hình ảnh ngày đó, Chu Vũ phất tay đánh ra một luồng ánh sáng màu trắng, đỉnh đầu mọi người. Trong điện có một hình ảnh hiện ra. Trong hình ảnh, Lý Mộ đang muốn rời khỏi lại bộ thị lang bỗng mở miệng. Lý đại nhân có lẽ còn không biết, Lý phủ ngươi bây giờ ở, chính là phủ đệ của tên tội thần kia, một ngày trước khi ngươi kết hôn, chính là ngày giỗ của cả nhà tội thần kia, không biết ngươi đêm động phòng, có nghe được quỷ hồn một nhà bọn họ gào rống hay không. Thấy một màn như vậy, sắc mặt lại bộ thị lang tái nhợt đi. Các quan trong điện cũng rốt cuộc biết, vì sao lại bộ thị lang sẽ có kết cục như thế. Mặc dù là người thường kết hôn, cũng phải tìm cái mở đầu tốt, phi thường kiên kỵ. Có người nói lời điềm gỡ gì. Ở một ngày sau khi người khác kết hôn, mở lời làm nhục như thế, loại chuyện này, người nào có thể chịu. Huống chi, loại nhục nhã này, còn khiến đương sự sinh ra tâm ma, cái này ở giới tu hành, chỉ sợ sẽ không là chuyện ẩu đả một trận. Phá đường tu hành của người ta, đây là thù lớn không chết không ngừng. Chu Vũ nhìn lại bộ thị lang, hỏi. Ngươi còn có gì để nói? Lại bộ thị lang vội vàng giải thích, là thần lúc ấy hồ đồ. Chu Vũ lạnh lùng nói, hồ đồ không phải lý do cho ngươi phá đạo tâm của đồng nghiệp. Lại bộ thị lang vội vàng quỳ xuống, run giọng nói. Bệ hạ thứ tội. Chu Vũ thản nhiên nói, lại bộ thị lang trần kiên, sỉ nhục đồng nghiệp, hậu quả nghiêm trọng, đức hạnh có thiếu sót, tạm thời cách chức một tháng, phạt bổng nửa năm. Quần thần trong điện, nhìn lại bộ thị lang một cái, trong lòng thầm than. Trần Kiên người này, thật sự là không có một chút nhãn lực, Lý Mộ là sủng thần của nữ hoàng, ở dưới tình huống bản thân Trần Kiên đối lý, lại còn dám kéo Lý Mộ gặp mặt bệ hạ, chẳng phải là chui đầu vô lưới. Quan viên tam tỉnh còn triều chính cần báo cáo, nữ hoàng sau khi xử xong vụ án của Lý Mộ cùng Trần Kiên, hai người liền đi ra Thượng Dương Cung. Nỗi nhục hôm nay, ngày sau tất báo. Trần Kiên nhìn Lý Mộ một cái cuối cùng, lấy tay áo che mặt, vội vàng rời khỏi. Lý Mộ chậm rãi đi ở trong cung, suy nghĩ vẫn đang nhanh chóng vận chuyển. Hắn cùng Lý Nghĩa có duyên cùng nhà, dựa theo ý tưởng ban đầu của hắn là bàn bạc kỹ hơn, từng bước một mưu tính, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, lại lật lại bản án cho Lý Nghĩa, trả gã trong sạch. Như vậy có thể mang ảnh hưởng đối với triều cục hạ đến nhỏ nhất, cũng sẽ không thêm quá nhiều phiền toái cho nữ hoàng. Về phần người tạo thành mấy vụ án này, hắn chỉ có thể hết sức bảo vệ cho nàng một mạng, mặc dù là cuối cùng không thành công, hắn cũng đã làm thứ hắn nên làm, về việc này, hắn không cầu gì khác, chỉ cầu an lòng. Đây là cách làm lý trí nhất. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 562, Biện pháp, 2. Nhưng ở lúc nhìn thấy một bóng người kia trong xe chở tù, cái gì lý trí, cái gì kế hoạch, đều bị hắn vứt lại sau đầu. Bước đầu tiên hắn bây giờ phải làm, chính là mang Lý Thanh từ hình bộ dời ra. Hình bộ mặc dù có Chu Trọng, nhưng Chu Trọng, vừa vặn là kẻ Lý Mộ không tín nhiệm nhất. Lý Mộ rất rõ, ngay tại vừa rồi, Chu Trọng thật ra đã vứt bỏ nàng. Trong lòng Chu Trọng, chứa một ít thứ gã cho rằng càng thêm cao thượng. Nghĩ đi nghĩ lại, trước mắt Lý Mộ có thể tín nhiệm, chỉ có Trương Xuân. Quyền lực của Tông Chính Tự, ở đoạn thời gian trước tiến một bước mở rộng. Vụ án hình bộ và đại lý tự có thể quản, Tông Chính Tự có thể quản, vụ án hình bộ cùng đại lý tự không quản được, Tông Chính Tự cũng có thể quản. Lý Mộ về Trung Thư tỉnh trước, lấy thân phận Trung Thư xá nhân, khởi thảo một phần công văn. Sau đó, hắn bảo Mai Đại Nhân xin chỉ thị nữ hoàng, tạm thời cắt ngang quan. Viên tam tỉnh báo cáo công tác, ở trên công văn này đóng lên ấn của nữ hoàng. Sau đó hắn tới Tông Chính Tự, giao công văn cho Trương Xuân, bảo hắn mang Lý Thanh từ hình bộ đưa tới Tông Chính Tự. Hình bộ cùng Tông Chính Tự, tuy đều là đảng cũ khống chế, nhưng trong Tông Chính Tự, ít nhất có Trương Xuân. Hình bộ, Chu Trọng lấy được công văn, nói với hình bộ Lan Trung, mở ra thiên lao. Rất nhanh, một chiếc xe ngựa liền từ hình bộ chạy ra, chậm rãi đi vào trong cung, hướng phía Tông Chính Tự mà đi. tông chính tự xử lý đều là trọng thần trong triều cùng con em hoàng tộc, cân. Nhắc đến tôn nghiêm của bọn họ, phòng ngừa khi áp giải nhân vật quan trọng đi. Đường, bị dân chúng ném rau ném trứng, xe chở tù của tông chính tự, là xe. Ngựa cải tạo, phong bế hơn nửa bí ẩn. Trong tông chính tự, Thọ Vương nằm ở trong sân tông chính tự phơi nắng, nhìn một chiếc xe. Ngựa tiến vào tông chính tự, hỏi, lại có người nào phạm tội rồi? Phùng Tự Thừa ngồi ở một bên quạt gió cho hắn nói, là con gái Lý Nghĩa. Nghe nói là ở bên ngoài giết năm quan viên, bị cung Phụng Ti bắt về thần đô. Chờ thẩm phán. Lý Nghĩa. Thọ Vương nheo mắt, tựa như là lâm vào hồi ức. Phùng Tự Thừa nói, chính là Lý Nghĩa kia hơn 10 năm trước, ở thần đô. Quậy rất lợi hại, về sau bị tịch thu gia sản xử tử cả nhà, không ngờ còn sót một. Người, Lý Nghĩa mười mấy năm trước, Lý Mộ bây giờ, họ Lý này, sao đều. Không dễ chọc như vậy. Nói một chút, gã lại nghĩ tới một chuyện, nói với Thọ Vương, Vương gia. Ngài quản Trương Xuân kia một chút, cũng không biết hắn nghĩ như thế nào. Phòng giam cho con gái Lý Nghĩa kia, bố trí như phòng kết hôn, không chỉ có. Chọn một gian rộng lớn nhất, còn an bài người ta từ trong ra ngoài đều quét tước. Một lần, thay giường lớn, đệm chăn hoàn toàn mới, còn có gương cùng đài trang. Điểm, hắn còn mang phạm nhân giam giữ chung quanh phòng giam đó, tất cả. Đều nhốt ở nơi khác, ở bốn phía phòng quanh treo mành, đây nào phải tới tông. Chính tự ngồi tù, rõ ràng là tới làm thiếu nải nải. Bổn vương chỉ muốn an ổn phơi nắng, ngươi nói lời thừa sao nhiều như. Vậy. Thọ Vương trừng mắt nhìn hắn một cái, nói. Ngươi nhàn rỗi lắm có phải? Hay không, ngươi nếu rảnh rỗi không có chuyện gì, thì đi mang cái bô nhà xí cọ. Hết, đừng ở chỗ này phiền ta, Phùng Tự Thừa ngạc nhiên nói. Vương gia. Thọ Vương cả giận nói, đi mau. Nhà xí tông chính tự, Phùng Tự Thừa buồn bực cọ bô, trong sân, Thọ Vương. Nằm ở trên xích đu, hai tay gối lên sau đầu, thở dài nói, đáng tiếc, người trẻ. Tuổi, sao lại xúc động như vậy chứ? Đại lao tông chính tự, Trương Xuân đứng ngoài phòng giam, lắc đầu nói. Không ngờ, Lý Bộ đầu lại là con gái Lý Nghĩa đại nhân, bản quan năm đó. Cũng cực kỳ khâm phục đối với hắn. Lý Mộ nhìn Trương Xuân, nói, đầu nhi tạm thời kính nhờ ngươi. Trương Xuân nói, yên tâm đi, chỉ cần nàng ở tông chính tự, thì không có. Ai dám động vào nàng? Gã nhìn về phía Lý Mộ, hỏi, ngươi tính làm sao bây giờ, mặc kệ là muốn. Bình oan cho Lý Nghĩa đại nhân, hay là muốn thoát tội cho Lý Thanh, đều. Không đơn giản như vậy. Trước mắt mà nói, chuyện Lý Thanh, tự nhiên là Lý Mộ quan tâm nhất, cũng là khẩn cấp nhất. Nhưng muốn cứu Lý Thanh, nhất định phải lật lại bản án cho phụ thân của nàng trước. Nếu thân phận của Lý Nghĩa, vẫn là một gian thần thông đồng với địch phản quốc, như vậy cách làm của Lý Thanh chính là hoàn toàn đã kích cùng trả thù. Nàng giết hại nhiều mệnh quan triều đình, theo luật phải xử cực hình, Lý Mộ cố. Ý cứu nàng, chính là đối kháng luật pháp, chính là vượt lên trên luật pháp, như. Vậy, hắn cùng những kẻ hắn khinh thường, lại có gì khác nhau? Nhưng nếu thân phận của Lý Nghĩa, là một trung thần một lòng vì nước vì dân, lại gặp tiểu nhân hãm hại, chịu khổ diệt môn, con gái của hắn, báo thù cho. Cả nhà chết oan, mặc dù là vi phạm luật pháp, nhưng lại có được đại nghĩa. Ở dưới điều kiện tiên quyết triều đình mất đại nghĩa trước, pháp ngoại cũng có thể khoan dung. Dù sao, bốn lại bộ chủ sự kia, đều là hung thủ trực tiếp mưu hại Lý Nghĩa. Vu hãm quan to tứ phẩm của triều đình, dẫn tới cả nhà hắn bị giết oan, bốn. Người này, vốn chính là tội chết. Dưới tình huống như vậy, Lý Mộ mới có một chút cơ hội cứu Lý Thanh. Mà điều kiện tiên quyết của tất cả cái này, là hắn lật lại bản án trước cho Lý Nghĩa. Lý Mộ tới phòng giam trước mặt, xiềng xích trên người Lý Thanh mang đã bị tháo xuống, pháp lực cũng được giải phong. Lý Mộ đi đến bên người nàng ngồi xuống, nói. Tay cho ta. Lý Thanh chậm rãi đưa tay cho Lý Mộ, trên tay hắn tản mát ra ánh sáng vàng. Nhu hòa, chậm rãi tiến vào thân thể Lý Thanh. Lý Mộ nói, ta không thể lập tức cứu ngươi ra ngoài, có thể phải ủy khuất ngươi một thời gian, ở nơi này trước. Lý Thanh nhìn quanh, nói, đây là phòng tốt nhất ta từng ở. Lý Mộ nhìn nàng, nói, yên tâm, ta sẽ mau chóng điều tra rõ việc năm đó, trả. Lý đại nhân sự trong sạch. Lý Thanh khẽ lắc đầu, nói, ta bây giờ mới rõ, thứ phụ thân muốn, không. Phải báo thù, ông cùng Chu thúc thúc, có chuyện càng thêm quan trọng phải. Làm, ta hy vọng. Ngươi có thể giúp phụ thân, hoàn thành chuyện ông lúc còn. Sống chưa hoàn thành, đừng vì ta, hủy tiền đồ của ngươi. Lý Mộ mỉm cười, nói. Trẻ con mới sẽ làm lựa chọn, ta lựa chọn hai cái đều. Muốn. Hắn nhìn vào mắt Lý Thanh, nói. Một việc trước, đã có người đi làm, nếu không thể cứu ngươi, như vậy chuyện đó, đối với ta cũng không có bất cứ ý. Nghĩ gì, để Chu Trọng đi hoàn thành giấc mộng của hai người bọn họ đi, cùng. Lắm thì ta mang ngươi về Phù Lục Phái, thần đô này, chúng ta không ở lại. Nờ. E hèn. Lý Mộ vừa dứt lời, liền nghe được tiếng của Mai Đại Nhân. Hắn quay đầu, nhìn thấy nữ hoàng cùng Mai Đại Nhân đứng ở cửa, nữ hoàng. Thản nhiên nhìn hắn một cái, xoay người rời khỏi. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 563, Biện Pháp, 3. Mắt thấy Mai Đại Nhân điên cuồng nháy mắt đối với hắn, Lý Mộ nhìn về phía. Lý Thanh, nói, ta đi ra ngoài trước một lát. Sau khi trấn an xong Lý Thanh, Lý Mộ vội vàng ra khỏi tông chính tự, lại. Đã không nhìn thấy nữ hoàng. Hắn chạy chậm đến cửa cung trường nhạc, Mai Đại Nhân nhìn nhìn trong. Điện, cho hắn một cái nháy mắt. Lý Mộ chậm rãi đi vào trong điện, nhìn nữ hoàng đưa lưng về phía hắn, nhỏ. Giọng nói, bệ hạ. Chu Vũ thản nhiên nói, ngươi còn tìm trẫm làm cái gì, về Phù Lục Phái của. Ngươi đi thôi, làm đệ tử đời thứ hai của Phù Lục Phái, cao cao tại thượng, so với. Làm thần tử của trẫm tốt hơn nhiều, trấn an xong một người, lại phải trấn an một người khác, Lý Mộ hận không. Thể vả mình vài cái. Trên mặt hắn nặng ra nụ cười, nói. Bệ hạ đây là nói đi đâu thế, thần còn chưa. Báo đáp ơn tri ngộ của bệ hạ, sao có thể rời khỏi thần đô, Chu Vũ thản nhiên nói. Ơn tri ngộ của trẫm, ở trong lòng ngươi, chỉ sợ còn. Chưa bằng tùy tiện một nữ tử nhỉ. Lý Mộ chậm rãi nói. Nàng không phải nữ tử tùy tiện gì, nếu là không có. Nàng, thần sớm đã chết không biết bao nhiêu lần, bây giờ càng không có khả. Năng đứng ở trước mắt bệ hạ, hắn ngẩng đầu nhìn nữ hoàng, nói. Thần muốn thỉnh cầu bệ hạ một sự. Kiện. Chu Vũ đưa lưng về phía Lý Mộ, trên mặt lộ ra nét buồn bực, cơn giận của. Nàng vừa rồi còn chưa tan đâu, hắn ngược lại lại bắt đầu cầu nàng. Nàng hít thật sâu, hỏi. Trẫm nếu không đáp ứng ngươi, ngươi có phải muốn mang theo cô ta về Phù Lục Phái hay không? Nữ hoàng quả nhiên còn chưa nguôi giận, Lý Mộ cúi đầu nói. Thần biết. Sai. Chu Vũ xoay người nhìn hắn một cái, môi giật giật, cuối cùng không đành. Lòng trách cứ hắn nữa, hỏi. Nàng cùng ngươi là quan hệ gì? Lý Mộ nói, lúc ở huyện Dương Khâu, nàng là thủ trưởng của thần, mạng. Thần, là nàng cứu, cũng là nàng dẫn thần đi lên con đường tu hành, phụ thân của. Nàng, là Lý Nghĩa Đại Nhân, thần xưa nay lấy Lý Nghĩa Đại Nhân làm tấm. Gương, biết được hắn cả nhà chết uổng, thần không thể coi như không thấy, về. Công về tư, thần đô phải giúp hắn. Chu Vũ hỏi, ngươi muốn trẫm giúp ngươi như thế nào, cho ngươi một tấm. Miễn tử kim bài sao? Lý Mộ lắc lắc đầu, nói. Bệ hạ nếu là cho thần miễn tử kim bài, lại có gì khác? Với tiên đế, thần không thể hãm bệ hạ vào bất nghĩa. Thần chỉ là hy vọng, bệ hạ. Có thể cho phép thần điều tra lại vụ án năm đó, trả Lý Đại Nhân một sự trong. Sạch. Chu Vũ nói. Cho dù trẫm bảo ngươi tra lại, ngươi cũng không chắc cứu. Được cô ấy, ngươi thật sự không bảo trẫm đặc xá cô ấy. Lý Mộ kiên quyết nói. Thần chỉ cầu điều tra lại vụ án năm đó. Chu Vũ trầm mặt một lát, nói, trẫm đáp ứng ngươi, ở trước khi ngươi điều. Tra rõ, bất luận kẻ nào cũng không thể lấy bất cứ lý do nào động vào cô ấy. Lý Mộ thở ra một hơi, nói, cảm ơn bệ hạ. Lý Mộ rời khỏi cung trường nhạc, Mai Đại Nhân mới đi vào, nói, thật ra. Trong lòng hắn, trước sau đều nghĩ cho bệ hạ. Chu Vũ hừ nhẹ một tiếng, nói, không có lương tâm, hắn sợ là chỉ muốn về. Phù Lục phái, nói cái gì vì Trẫm vượt lửa qua sông, đều là giả. Mai đại nhân biết nữ hoàng khẩu thị tâm phi, cố ý làm rõ nói. Hắn nếu là không nghĩ cho bệ hạ, đã trực tiếp bảo bệ hạ đặt xá vị cô nương kia, lại nào sẽ chỉ bảo bệ hạ cho phép hắn điều tra lại vụ án đó. Hắn trước kia, không sợ trời, không sợ đất, ai cũng dám trêu, bây giờ cũng sẽ để ý triều cục, nghĩ cho bệ hạ. Bệ hạ đừng trách hắn. Sau khi rời khỏi cung Trường Nhạc, Lý Mộ trở về tông chính tự, nói cho Lý Thanh, nữ hoàng đáp ứng hắn chuyện điều tra lại vụ án năm đó. Sau mấy lần cảm nhận được quyết tâm của hắn, Lý Thanh cũng không kiên trì nữa, chỉ là nói. Ngươi phải cẩn thận. Lý Mộ cười nói, yên tâm đi, dù sao đã sớm đắc tội bọn họ, cũng không để ý. Lại đắc tội thêm vài lần. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta ngày mai lại đến thăm. Ngươi. Hắn đi ra khỏi phòng giam, trong lòng lại vẫn nặng nề như cũ. Muốn cứu Lý Thanh, thật ra so với thay phụ thân nàng lật lại bản án còn khó hơn. Thậm chí ở một khắc nào đó, hắn là thật sự muốn hướng nữ hoàng xin một tấm miễn tử kim bài. Hắn cũng biết, chỉ cần hắn mở miệng, nữ hoàng sẽ cho. Nhưng hắn cuối cùng vẫn bỏ qua. Hắn không muốn để nữ hoàng khó xử, cũng không muốn trở thành người mình từng ghét nhất. Còn có một điểm rất quan trọng, Lý Nghĩa năm đó, cực lực phản đối tiên đế ban phát miễn tử kim bài, đây cũng là một trong những nguyên nhân ông bị hãm hại. Nếu là Lý Mộ cầu nữ hoàng dùng miễn tử kim bài đặc xá Lý Thanh, như vậy thứ Lý Nghĩa năm đó thề sống chết phản đối liền trở thành trò cười. Tương tự, Lý Mộ trong khoảng thời gian này, ở Thần Đô làm những chuyện như vậy, cũng thành trò cười. Đại tiểu. Lại nào. Trong sân tông chính tự, Thọ Vương đang chơi xúc xắc cùng Trương Xuân. Liếc Lý Mộ một cái, hỏi, tiểu Lý Tử, muốn cùng nhau chơi không? Lý Thanh còn ở tông chính tự, Lý Mộ không thể không nể mặt Thọ Vương. Hắn đi đến bên cạnh hai người, hỏi, chơi cái gì? Thọ Vương nói, đoán lớn nhỏ, rất đơn giản, ngươi mang tiền không, một ván một lượng, không cho chơi nợ. Lý Mộ lấy ra một xấp ngân phiếu đặt ở một bên. Thọ Vương nhìn thấy ngân phiếu, trong mắt lóe lên ánh sao, nói. Đến, đặt cược xúc xắc cùng Hữu Thọ Vương dùng tựa như có thể ngăn cách pháp lực, Lý Mộ cũng chỉ có thể đoán mò, nhưng hắn vận khí không tệ, Thọ Vương thua liền. 10 ván, bạc trong tay đã thua hết rồi. Hắn hiển nhiên có chút thua đỏ mắt, cầm lấy hũ, nói. Đặt tiếp. Trương Xuân mang bạc mình thắng cất đi, liếc Thọ Vương nhất, nói. Vương gia, bạc của ngươi đều thua hết rồi, lấy cái gì đặt? Thọ Vương thẹn quá hóa giận, ngươi dám xem thường bổn vương. Bốp. Hắn mang một khối kim bài đập ở trên bàn, nói, bổn vương còn có cái. Này. Cái kim bài này to bằng bàn tay, trên đó viết một chữ miễn. Lý Mộ như có chút suy nghĩ nhìn Thọ Vương, nói, vương gia, kim bài này. Quý trọng, ngài vẫn là cất đi, nhỡ đâu thua mất không ổn lắm đâu. Thọ Vương cả giận nói, ngay cả ngươi cũng cho rằng bổn vương sẽ thua. Nói cho ngươi, lúc bổn vương đánh bạc khắp Thần Đô vô địch thủ, ngươi còn ở trong bụng mẹ, đến, bổn vương còn muốn kiếm lại. Lý Mộ lắc lắc đầu, nói. Lệnh bài này dính quá nhiều máu, vương gia dám thua, chúng ta cũng không dám nhận. Thọ Vương nghe xong Lý Mộ nói, lại nhét lệnh bài cất đi, nói. Hề, bổn vương thiếu chút nữa đã quên. Nhỡ đâu các ngươi cầm lệnh bài đi cứu cô nương kia, bổn vương không phải thành phản đồ. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 564, chỉ điểm bến mê. Thọ Vương chết miệng, nói, đáng tiếc, trên đời này có thể cứu cô nương đó, chỉ có lệnh bài này. Cô ta giết nhiều quan viên như vậy, ai cũng không cứu được cô ta. Trừ phi ngươi có bản lãnh thay cha cô ta lật lại bản án, lại để bệ hạ mang vụ án này chiêu cáo thiên hạ, sau đó bảo dân chúng 36 quận viết huyết thư vạn dân thay cô ta cầu tình, để triều đình kiên kỵ không dám giết cô ta. Hắn trào phúng nhìn Lý Mộ, hỏi, ngươi có bản lãnh này sao? Lý Mộ và Trương Xuân cùng nhau ra khỏi tông chính tự, rời khỏi hoàng cung. Trương Xuân trầm mặc hồi lâu, đột nhiên hỏi, Lý Mộ, ngươi từ nhỏ đã lớn, lên ở huyện Dương Khâu sao? Lý Mộ trong lòng nghĩ việc, thuận miệng nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Trương Xuân khoát tay, nói, thuận miệng hỏi. Đúng rồi, ngươi nói thọ. Vương vì sao đối với ngươi tốt như vậy? Lý Mộ lắc đầu nói, ai biết được. Thọ Vương vì sao luôn ở thời khắc mấu chốt chỉ điểm bến mê cho bọn họ, Lý Mộ tạm thời không nghĩ ra nguyên nhân, có lẽ gã chỉ là vì chính nghĩa, dù sao. Nhân tính phức tạp, không thể bởi vì xuất thân hoặc trận doanh, liền dán lên cái nhãn thiện hoặc ác cho một người. Mặc kệ nguyên nhân, lời của Thọ Vương, thật là rẽ mây nhìn trời, khiến Lý Mộ sáng tỏ thông suốt. Quốc tộ Đại Chu kéo dài, dựa vào là cái gì? Không phải triều đình, không phải hoàng thất, mà là dân chúng. Là niệm lực của dân chúng. Triều đình kiên kỵ nhất, đó là mất hết lòng dân, bọn họ có thể không cần một thành một vùng, nhưng không thể không cần một quận, 10 quận, 36 quận. Luật pháp Đại Chu, là vì bảo hộ kẻ yếu, bảo hộ dân chúng, nhưng đây chỉ là biểu tượng, căn bản, luật pháp tồn tại, vẫn là vì duy trì bảo vệ sự thống trị của triều đình, bởi vì chỉ có dân chúng an cư lạc nghiệp, niệm lực mới có thể cuộn không ngừng sinh ra, đế khí mới có thể thai nghén, cường giả thượng tam. Cảnh của hoàng thất mới có thể từng thế hệ không dứt, bảo đảm giang sơn vĩnh viễn vững chãi. Triều đình tranh đấu đảng phái kịch liệt nữa, Đại Chu thiên thu muôn đời. Vĩnh viễn đều là mong muốn của mọi người. Thọ Vương có thể xưng một lời đánh thức người trong mộng. Lý Mộ ra khỏi hoàng cung, không ngờ được, ở ngoài hoàng cung đã vây quanh không ít dân chúng. Thấy Lý Mộ đi ra, bọn họ lập tức súng lại. Lý đại nhân, thế nào rồi? Bệ hạ không trừng phạt ngươi chứ? Lý đại nhân vẫn là xúc động rồi. Ngài không nên động thủ với người nọ, vậy không phải bẩn tay của ngài sao? Cảm nhận được dân chúng quan tâm, Lý Mộ cười cười, nói, mọi người yên tâm đi, bệ hạ rất hiểu đại nghĩa, sao có khả năng trừng phạt ta? Một hán tử nhẹ nhàng thở ra, cười nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt, Lý đại nhân. Không hổ là sủng thần của bệ hạ, sớm biết nên đánh nặng một chút, tốt nhất đánh gãy hai chân của hắn. Loại gian nịnh này, đánh gãy ba chân của hắn cũng không quá phận. Hại Lý đại nhân cửa nát nhà tan, hắn không được chết tử tế. Trong đám người, một người trung niên trầm mặc hồi lâu, hỏi, đại nhân tỏ bất bình cho Lý Nghĩa Lý đại nhân hay không? Ánh mắt mọi người cũng nhìn về phía Lý Mộ. Lý Mộ ánh mắt thâm thúy, nói, Lý Nghĩa Lý đại nhân, là hình mẫu quan viên của chúng ta. Ta biết ngay mà. Đại nhân tâm huyết. Lý đại nhân năm đó chết oan uổng. Đến bây giờ chúng ta còn nuốt không trôi cơn tức này. Mọi người lòng đầy căm phẫn, nhao nhao mở miệng. Lúc này, hán tử kia cắn môi, bỗng nhiên nhìn về phía Lý Mộ, nói, đại nhân, ngài có thể cứu con cái Lý đại nhân hay không? Nàng là cốt nhục duy nhất của Lý đại nhân để lại trên đời. Đừng nói nữa. Người trung niên kia trừng mắt nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, ngươi muốn hại chết đại nhân sao? Trong đám người, cũng truyền đến từng trận thở dài. Đúng vậy, Lý đại nhân năm đó, là đối địch với quyền quý cả triều. Bây giờ những người đó đều đã ở địa vị cao, đại nhân tốt nhất đừng trêu chọc. Vẫn là thôi đi, đại nhân không thể bước vào vết xe đổ của Lý đại nhân. Hán tử kia trong mắt nước mắt lóe lên, giọng nức nở nói, năm đó nếu không phải Lý đại nhân, cả nhà chúng ta đã sớm chết ở thần đô, ta không thể trơ mắt nhìn Lý đại nhân tuyệt hậu. Giọng hắn thống khổ, dân chúng bên người Lý Mộ đều cúi đầu, trong mắt là phẫn nộ đè nén đến mức tận cùng. Người một lòng vì dân, bị hãm hại tới cửa nát nhà tan, sắp tuyệt hậu. Mà những kẻ hãm hại hắn, ngược lại biến thành anh hùng, hưởng thụ vô số vinh hoa phú quý, cưỡi ở trên đầu dân chúng tác oai tác quái. Đối với tất cả cái này, bọn họ trừ oán giận, không thể làm gì được. Đường đường nam nhi bảy thước, ở đầu đường thần đô, trước mắt bao người, cũng nhịn không được nức nở nghẹn ngào. Chung quanh không có một ai bật cười, tâm tình mọi người đều rất nặng nề. Khi hán tử kia cúi đầu, nức nở run run, một đôi tay nhẹ nhàng đặt ở trên vai. Hắn. Lý Mộ vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, yên tâm, Lý đại nhân sẽ không tuyệt hậu. Hắn cũng sẽ không bị oan mãi. Hán tử kia ngẩng đầu, chấn động nói, đại nhân. Đại nhân. Đại nhân. Dân chúng nhìn Lý Mộ, tựa như là ý thức được cái gì, trong mắt kích động ẩn. Hiện. Lý Phủ. Lý Mộ đi vào cửa, trong sân Huyền Chân Tử cùng Ngọc Chân Tử đã nhận ra. Một tia khác thường. Huyền Chân Tử quay đầu nhìn, nháy mắt Lý Mộ bước vào sân, hắn như cảm. Thấy, một vùng thiên địa kia đều ép tới. Đây là một loại thế. Một loại thế không nên tồn tại ở trên người tu hành. Giả cảnh giới thứ tư. Ngọc Chân Tử khó có thể tin mở miệng nói, niệm lực trên người hắn đã. Thành thế, khó trách hắn tu hành tiến bộ nhanh như vậy, niệm lực tu hành, cực ít. Ai có thể đi thông con đường này? Lý Mộ mang niệm lực mới đạt được một lần nữa thu về thân thể, Liễu Hàm. Yên bước nhanh tới, hỏi, thế nào rồi? Lý Mộ lắc đầu nói, cô ấy tạm thời an toàn, nhưng muốn cứu cô ấy ra, còn. Cần bàn bạc kỹ hơn. Liễu Hàm Yên nghĩ nghĩ, hỏi. Không thể cầu bệ hạ đặc xá cô ấy sao? Lý Mộ nói, không dễ như vậy, nhưng không sao, bệ hạ đã đáp ứng để ta. Điều tra lại vụ án Lý Nghĩa Đại Nhân, sau khi lật lại bản án cho Lý Đại Nhân, sự tình liền đơn giản hơn nhiều. Thật ra hắn hôm nay cầu nữ hoàng, chỉ là hướng nàng bày tỏ một cái thái độ. Vụ án này, liên lụy quá rộng, vô luận là Lý Mộ chủ động đưa ra, hay là nữ hoàng hạ chỉ, đều nhất định sẽ gặp phải lực cản rất lớn. Lý Nghĩa năm đó đắc tội, là giai cấp quyền quý đặc quyền, trong đó có Tiêu thị hoàng tộc. Cũng có phe phái Chu gia, bọn họ gián tiếp thúc đẩy thảm án Lý Phủ diệt môn, đương nhiên sẽ không để Lý Mộ thoải mái điều tra lại bản án cũ. Cho nên Lý Mộ cần một trợ lực khiến triều đình Đại Chu cũng không thể bỏ qua. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 565, nửa quả quyết, 1. Hắn đi đến trong sân, nói, Huyền Chân Tử sư huynh, có chuyện, cần ngươi hỗ trợ. Huyền Chân Tử nói, sư đệ cứ nói đừng ngại, không cần khách khí. Lý Mộ nghĩ nghĩ, nói, có thể cần ngươi về Bạch Vân Sơn một chuyến, tự mình gặp mặt trưởng giáo sư huynh. Hình bộ. Trong thị lang nha, lại bộ hữu thị lang nhìn Chu Trọng, nhíu mày hỏi, dư. Nghiệp Lý gia kia bị Tông Chính Tự đón đi rồi, ngươi vì sao không ngăn trở? Chu Trọng hỏi ngược lại, công văn của Trung Thư Tỉnh, bên trên đóng dấu. Ngọc tỷ của bệ hạ, ai dám ngăn cản? Cao Hồng sờ bộ râu ngắn trên cằm, nghi hoặc nói. Nhưng Trung Thư Tỉnh vì sao phải điều cô ta đến Tông Chính Tự? Chu Trọng nói. Công văn đó là Lý Mộ ra, theo ý kiến bản quan, hắn chỉ sợ là muốn lật lại bản án cho Lý Nghĩa. Cao Hồng nhìn hắn, nói. Nếu bản quan không nhớ lầm, Lý Nghĩa kia, từng là bạn thân của Chu Đại Nhân. Như thế nào, Chu Đại Nhân chẳng lẽ không hy vọng nhìn thấy hắn được lật lại bản án? Chu Trọng thản nhiên nhìn hắn, hỏi. Ngươi là heo sao? Cao Hồng vỗ mạnh cái bàn, giận dữ nói, ngươi nói cái gì? Lại bộ tả thị lang Trần Kiên đã dùng đan dược, thương thế đã gần khỏi hẳn đi. Tới, nói, Cao Đại Nhân, ngươi vấn đề này, hỏi có chút ngu xuẩn, lúc ấy buộc tội. Lý Nghĩa, Chu Đại Nhân cũng có phân. Lý Nghĩa nếu như được lật lại bản án. Ngươi, ta, bao gồm Chu Đại Nhân ở trong, đều là tội chết, ngươi cho rằng hắn sẽ tự tìm đường chết sao? Lại bộ hữu thị lang một lần nữa ngồi xuống, nói, xin lỗi Chu Đại Nhân, là bản quan càn rỡ. Trần Kiên tức giận nói. 14 năm trước Lý Nghĩa, 14 năm sau. Lý Mộ, họ Lý này, chẳng lẽ có thù oán với chúng ta hay sao? Hắn một ngày không trừ, chúng ta liền một ngày không thể an bình. Chu Trọng nói. Muốn trừ hắn, không bằng nghĩ một chút, nếu hắn thật muốn lật lại bản án cho Lý Nghĩa, ngươi ta chẳng phải là nguy hiểm? Trần Kiên cười lạnh nói. Vậy hắn cũng phải tìm được chứng cớ, muốn chứng minh hắn thông đồng với địch phản quốc rất dễ dàng, 14 năm trôi qua, hắn chứng minh Lý Nghĩa không thông đồng với địch phản quốc như thế. Nào, cho dù hắn chứng minh rồi, sau đó thì sao? Chuyện này, Chu Xuyên cũng có phần, chẳng lẽ muốn cho bệ hạ xử tử chú ruột của nàng? Chuyện năm đó, bao nhiêu người tham gia, đến bây giờ, lại có bao nhiêu người ở địa vị cao, cho dù là bệ hạ sủng Lý Mộ kia, lục thân bất nhận, triều thần sao có thể đáp ứng? Án này không tra, triều đình vẫn như cũ là triều đình, án này nếu tra, triều đình chưa chắc là triều đình. Đến lúc đó, triều đình loạn, ma đạo, mười tông, vạn yêu quốc, u đô quỷ vực còn không rục rịch, việc này, bệ hạ không thấy rõ, ngươi cho rằng những lão già kia trong triều sẽ không thấy rõ? Chu Trọng gật gật đầu, nói. Nghe Trần Đại Nhân nói một buổi, bản quan yên tâm hơn nhiều rồi. Trần Kiên tự đắc nói. Chu Đại Nhân xử án có lẽ mạnh hơn bản quan, việc trong triều, còn cần theo bản quan học một chút. Cung Trường Nhạc. Hôm nay không có buổi chầu sớm, Chu Vũ phê duyệt mấy sổ con, liền có chút phiền lòng, hỏi. Lý Mộ đâu, hắn hôm nay đi Thượng Thư tỉnh chưa? Mai Đại Nhân nói, vừa rồi thấy hắn trực tiếp đi Ngự Thiện Phòng. Chu Vũ nghĩ nghĩ, nói, ngươi lát nữa đi Nội Thị tỉnh nhìn xem, có cống phẩm gì mới tới, đưa đi cho hắn một ít. Mai Đại Nhân cười cười, nói. Vâng. Nàng đang muốn rời khỏi, Thượng Quan Ly từ bên ngoài đi vào, Chu Vũ nói. A Ly, ngươi đi Ngự Thiện Phòng nhìn xem, Lý Mộ hôm nay làm món gì? Thượng Quan Ly nói, thần vừa rồi đi ngang qua Ngự Thiện Phòng, nhìn thấy Lý Mộ từ Ngự Thiện Phòng đi ra. Chu Vũ hỏi, ngươi không theo hắn cùng nhau tới đây? Thượng Quan Ly lắc lắc đầu, nói, hắn đi về phía Tông Chính Tự. Chu Vũ ngẩn ra một chớp mắt, ngay sau đó liền nhìn về phía cửa đại điện. Nói, mai về, trở về. Nữ hoàng bảo Lý Mộ không cần từ trong nhà mang cơm, mà là trực tiếp ở Ngự Thiện Phòng làm, trái lại là nhắc nhở Lý Mộ. Hương vị đặc ship, như thế nào cũng kém ăn tại chỗ, hộp thức ăn chỉ có thể giữ ấm, không thể bảo vệ sắc hương vị, đại bộ phận đồ ăn thời điểm ăn tốt nhất chính là lúc vừa mới nấu ra. May mà Tông Chính Tự ngay tại trong hoàng cung, chỉ vài bước đường, hương vị đồ ăn sẽ không biến hóa quá nhiều. Thiên lao của Tông Chính Tự, so sánh với Hình Bộ cùng Đại Lý Tự, quy cách tự nhiên cao hơn rất nhiều. Phạm nhân nơi này giam giữ, phi phú tức quý, không phải hoàng thân quốc thích, chính là quan to một phương, nhất là trước kia, Tông Chính Tự chính là nơi ẩn núp của con em hoàng tộc sau khi phạm tội, phương tiện cùng đãi ngộ. Bên trong, hơn xa quan nha khác có thể so sánh. Đặc biệt ở sau khi Trương Xuân an bài đặc thù, nếu nói nhà tù Hình Bộ là như phòng một người tiêu chuẩn nhà nghỉ, Tông Chính Tự Lý Thanh bây giờ ở chính là phòng Tổng thống Hilton. Đồ ăn của Tông Chính Tự hẳn là cũng không tệ, nhưng Lý Mộ vẫn lo lắng nàng ăn không quen. Trong Tông Chính Tự, buổi sáng ánh sáng mặt trời vừa đủ, Trương Xuân cùng Thọ Vương ngồi ở trong sân Tông Chính Tự, vừa phơi nắng, vừa thưởng thức trà. Trương Xuân tự tay rót cho Thọ Vương một chén, cười hỏi, vương gia, đây là trà ngon hạ quan cất giữ, ngươi nếm thử thế nào? Thọ Vương nhấp một ngụm nhỏ, chết chết miệng, nói, không tệ, không ngờ được ngươi cũng là người mê trà, trà này ngươi còn hay không, tặng bổn vương 8 cân 10 cân, bổn vương cầm về chậm rãi uống. Trương Xuân tiếc nuối nói, không khéo, đây là một dúng cuối cùng. Thọ Vương khinh rẻ nhìn hắn một cái, bỗng nhiên hít hít cái mũi, nói, mùi gì thế, thơm như vậy? Trương Xuân cũng khục khịch cái mũi, sau khi nhớ lại một phen, lẩm bẩm. Hương vị này, sao giống như lúc bản quan ở huyện Dương Khâu, trên đường kia cửa huyện nha, hương vị của quán mì đó. Hắn nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, nói, mì của bà lão đó, quả nhiên là nhất tuyệt, bản quan thật muốn nếm thử tiếp. Lý Mộ xách hộp thức ăn, đi vào Tông Chính Tự, chào hỏi với Trương Xuân. Nói, ta đi đưa cơm cho đầu nhi. Quan sai thiên lao Tông Chính Tự, Trương Xuân đã sớm dặn dò, xa xa nhìn. Thấy Lý Mộ tiến vào, chưởng cố phụ trách thiên lao liền mở ra cửa nhà tù. Lý Mộ tới trước thiên lao, Trương Xuân đi tới, hỏi, ngươi nấu mì. Lý Mộ gật gật đầu, nói, đầu nhi trước kia thích nhất ăn mì nhà đó. Trương Xuân chà chà tay, nói, bản quan cũng có cái sở thích này, còn nhiều. Hay không, cho bản quan một bát. Lão Trương lần này giúp hắn rất nhiều, Lý Mộ cũng xấu hổ từ chối, nói. Nếu ngươi muốn ăn, lát nữa đến ngự thiện phòng. Được rồi. Trương Xuân lên tiếng, sau đó ngạc nhiên nói, mì này ngươi. Là ở ngự thiện phòng nấu. Bằng không thế nào. Khù, khù. Trương Xuân che miệng ho khan vài tiếng, bỗng nhiên nói, bản quan bỗng. Nhiên không muốn ăn như vậy nữa, về nhà ăn phu nhân nhà ta nấu, ngươi mau. Đi đưa cho Lý Bộ đầu đi, muộn rồi thì không thể ăn. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 566, nửa quả quyết, 2. Nhìn Lý Mộ đi vào thiên lao, Trương Xuân thở dài một tiếng, nói, Lý Mộ ơi. Lý Mộ, ngươi khả trường điểm tâm, nghỉ sâu một chút, đi. Lý Mộ đi vào thiên lao, mơ hồ nghe được Trương Xuân đang nói cái gì điểm. Tâm. Lão Trương lại nhắc nhở hắn, ngày mai từ ngự thiện phòng thuận tiện lấy. Thêm hai hộp thức ăn, ngự trù trong cung chuyên môn làm bánh ngọt, tay nghề. Có thể nói là nhất tuyệt, buổi chiều trở về, cũng mang một hộp cho Liễu Hàm. Yên. Trước kia Lý Mộ là không tiện từ ngự thiện phòng lấy đồ, nhưng bây giờ. Khác. Nữ hoàng đặc biệt cho phép hắn có quyền lực tiến vào ngự thiện phòng, chi. Phối toàn bộ nguyên liệu nấu ăn. Tuy cái này có hiềm nghi lấy quyền lực mưu đồ. Việc riêng, nhưng cũng là Lý Mộ cố ý làm. Nữ hoàng cần, không phải một ngự trù, hắn nếu quy củ làm việc một ngự trù. Nên làm, chẳng phải là thật sự thành ngự trù. Lý Mộ từ trong phim cung đấu học được, được lòng hoàng đế nhất, nhất định. Không phải loại phi tử chuyện gì cũng ngoan ngoãn phục tùng, không có một. Chút tính cách của mình kia, ở trong chừng mực, ngẫu nhiên là một ít chuyện. Khác người, thỉnh thoảng bảo trì cảm giác mới mẻ cùng cảm giác thần bí, càng có thể đạt được thánh sủng lâu dài. Đương nhiên, hắn không phải phi tử của nữ hoàng, nhưng suy một ra ba, làm bạn, làm thần tử, cũng là tương tự. Hắn bảo ngục tốt mở ra cửa lao, đi vào, mở ra hộp thức ăn, nói, không biết. Đồ ăn tông chính tự hợp khẩu vị của ngươi hay không, ta nấu cho ngươi bát. Mì. Lý Thanh cầm lấy đũa, sau khi nếm một miếng, bất ngờ nói, hương vị mì. Này Lý Mộ cười nói. Là ta học lão bà bán mì đó, hương vị xấp xỉ bà ấy làm. Chứ. Lý Thanh nhẹ nhàng nói. Ta sau đó từng về huyện Dương Khâu một lần. Biết được vị lão bà kia đã qua đời, con trai cùng con dâu của bà tiếp tục kinh. Doanh quán mì đó, mì nấu ra, lại không giống với ban đầu, ta còn tưởng, đời. Này không được nếm hương vị trước kia nữa. Lý Mộ mỉm cười, nói. Ngươi chừng nào muốn ăn, liền nói cho ta biết, ta. Làm cho ngươi. Thủ Lý Thanh ăn mì xong, Lý Mộ ngồi một lúc nữa, thu dọn hộp thức ăn. Hướng ngự thiện phòng đi đến. Trong ngự thiện phòng, còn có canh hắn đun cho nữ hoàng. Dùng phòng bếp của nữ hoàng, nấu mì cho người khác, bỏ nàng ở một bên. Lý Mộ cho dù là đầu óc chập mạch, cũng sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn. Này! Đơn giản là canh của nữ hoàng cần đun thời gian lâu một chút, Lý Mộ đi. Tông chính tự một chuyến, trở về còn chờ một lát nữa, canh kia mới coi như. Đun xong. Nói cái gì hắn là dựa vào nữ nhân ăn cơm, trải qua Lý Mộ không ngừng cố. Gắng, bây giờ nữ hoàng cùng Lý Thanh, đều phải dựa vào hắn ăn cơm. Lý Mộ bưng canh, tới cửa cung Trường Nhạc. Thượng quan Ly đứng ở cửa cung, nhìn hắn một cái, nói. Bệ hạ không có. Đây, ngươi trở về đi. Lý Mộ tiếc nuối nói. Đáng tiếc, bát canh này của bệ hạ, ta đun hơn hai canh. Giờ, để một lúc là không ngon nữa, vẫn là ta tự mình mang về Trung Thư tỉnh. Uống đi. Hắn vừa mới xoay người, vành tay thượng quan Ly giật giật, nói. Bệ hạ đã. Trở lại. Lý Mộ mang hũ canh trong tay đưa cho nàng, nói. Ta phải về Trung Thư. Tỉnh rồi, phiền Thượng quan thống lĩnh đưa vào cho bệ hạ. Thượng quan Ly bưng hũ canh, đi vào cung Trường Nhạc, đặt ở trên bàn. Trước mặt Chu Vũ, sau khi mở ra nắp hũ canh, một mùi thơm tươi mới nồng đậm liền bay ra. Mai đại nhân yết hầu giật giật, cười nói. Ta đã nói mà, hắn sao có khả năng. Quên bệ hạ, canh này đun lâu như vậy, khẳng định là bỏ công phu, ta vừa rồi đi. Ngự thiện phòng hỏi, hắn chỉ là đưa đi tông chính tự một bát mì, Chu Vũ uống một ngụm canh, trong lòng nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ. Vừa rồi hình như là nàng hiểu lầm Lý Mộ. Nàng còn tưởng hắn dùng ngự thiện phòng của nàng, hiến ân cần cho người khác, nổi giận một lúc, giờ phút này cơn giận trong lòng lập tức tiêu tan, nói. Mai vệ, quyết tống phía nam, đưa cho hắn hai thùng đi. Mai đại nhân nói, bệ hạ không phải nói quyết đó rất chua, không tặng nữa. Sao? Chu Vũ nói, trẫm bây giờ ngẫm lại, quyết đó hình như cũng không có chua. Như vậy Mai đại nhân gật gật đầu, nói. Ta lập tức đi. Chu Vũ bỗng nhiên nói, đợi một chút. Trung thư tỉnh. Lý Mộ ngồi ở trong phòng trực một lúc, xử lý xong việc công hôm nay, sau. Khi ngồi im một lát, bắt đầu viết công văn. Phong công văn này, là cưỡng chế hình bộ, điều tra lại vụ án Lý Nghĩa Mười. 4 năm trước. Chuyện này, Lý Mộ tuy từng xin chỉ thị từ nữ hoàng, nhưng không thể để nữ hoàng trực tiếp hạ chỉ. Làm vua của một nước, nàng nên có quan niệm lấy đại cục làm trọng, nếu chỉ là vì một câu của Lý Mộ, nàng liền phải đảo điên hơn phân nửa triều đình, như vậy triều thần sẽ thấy thế nào? Bọn họ sẽ cho rằng đây là nịnh thần loạn chính. Khi một hoàng đế, bởi thần tử, hoặc là hậu phi nào đó, không để ý đại cục triều đình, không để ý dân chúng Đại Chu, triều thần sẽ liên hợp lại phản đối nàng, bởi vì đây là điềm báo mất nước, các đại thần sẽ không cho phép, bốn đại thư viện cũng sẽ không ngồi xem. Thậm chí, so sánh với chuyện này, Lý Nghĩa rốt cuộc có phải hàm oan mà chết hay không, cũng không quan trọng như vậy. Cho nên, Lý Mộ cần biểu hiện ra, nữ hoàng tuy sủng ái hắn, nhưng cũng có hạn độ, một khi vượt qua hạn độ đó, chỉ sợ hắn sẽ bị người ta lấy danh nghĩa thanh quân trắc, diệt trừ bè lũ gian nịnh bên cạnh vua mà thanh trừ. Công văn trên tay chưa viết xong, Mai đại nhân đã tới. Nàng đặt hai thùng quýt ở trên bàn trước mặt Lý Mộ, nói, đây là quýt cống Nam quận, bệ hạ bảo ta tặng ngươi hai thùng nếm thử. Lý Mộ nói, thay ta cảm ơn bệ hạ. Mai đại nhân nói, bệ hạ cần không phải cảm ơn của ngươi. Lý Mộ ngây ra một lúc, hỏi, bệ hạ còn cần cái gì? Có thể cho nữ hoàng, hắn đều đã cho, nàng chung quy không thể thưởng Lý Mộ hai thùng quýt, liền đưa ra yêu cầu gì quá phận đối với hắn. Mai đại nhân nhìn hắn một cái, nói, về sau ở ngự thiện phòng mặc kệ là đun canh hay nấu mì, đều đưa đến cung Trường Nhạc trước. Lý Mộ ngẩn ra một phen, hỏi, đây là ý tứ của bệ hạ. Mai đại nhân gõ một phát trên đầu hắn, nói, bệ hạ lòng dạ rộng lớn cỡ nào? Sẽ bởi vì ngươi đưa canh cho nàng sau liền tức giận sao? Câu này cũng chỉ bản thân nàng tin, nữ hoàng hẹp hòi bao nhiêu, không có ai thể hội sâu hơn so với Lý Mộ. Lý Mộ gật đầu bất đắc dĩ, nói, biết rồi, về sau ta vô luận làm chuyện gì, đều nghĩ bệ hạ trước hết, như vậy chung quy được rồi chứ. Nói xong, trên đầu hắn lại trúng một đòn, Mai đại nhân liếc hắn, hỏi, ngươi giọng điệu gì, cứ như bệ hạ ép ngươi đưa trước. Lý Mộ đành phải cam đoan với nàng, mình là cam tâm tình nguyện, vui lòng phục tùng ưu tiên nữ hoàng, Mai đại nhân mới hài lòng rời khỏi Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 567, phù lục phái tính là cái gì vậy? 1. Lý Mộ nhìn bóng lưng của nàng, cảm thấy nàng mấy ngày nay càng ngày càng không thích hợp, còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ lập gia đình liền thật sự khó khăn. Nhưng trước mắt Lý Mộ còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, không có thời gian đi khai thông tâm lý cho nàng. Hắn viết xong công văn, cầm hai quả quyết cống, tới thị lang nha. Lưu Nghi đang xem sổ con, Lý Mộ đi qua, mang hai quả quyết đặt ở trên bàn của gã, nói, Lưu đại nhân nghỉ chút, ăn quả quyết. Lưu Nghi nhìn hai quả quyết, kinh ngạc nói, bây giờ còn chưa phải mùa quýt. 9. Nam quận trái lại có mấy cây mẫu, sẽ kết quả sớm 1-2 tháng, nhưng quýt linh trên cây mẫu kết, là dùng để làm cống phẩm. Lý Mộ cười cười, nói, đây là quýt tống bệ hạ ban cho. Lưu Nghi dùng ánh mắt cực kỳ hâm mộ nhìn Lý Mộ, nói, Lý đại nhân thật sự là làm người ta hâm mộ, quýt linh này số lượng không nhiều, hàng năm trong cung chia cũng không đủ, ngoại thần muốn có được một quả cũng khó. Thời kỳ tiên đế, hậu cung cũng chỉ có hoàng hậu cùng hoàng quý phi mới có thể được chia một thùng. Gã chỉ cầm lên một quả quýt, nói, loại trân phẩm này, ta cầm một quả là đủ. Rồi, không ngờ được ở thần đô, cũng có thể nếm được hương vị quýt linh quê nhà. Lý Mộ nói, thì ra quê nhà của Lưu đại nhân là Nam quận, không có việc gì. Lưu đại nhân ăn thoải mái, không đủ ta còn có, bệ hạ ban cho ta hai thùng. Lưu Nghi nghe xong trừ hâm mộ, còn có chấn động. Thái hậu cùng hoàng thái phi năm đó là được tiên đế sủng ái cỡ nào, cộng lại cũng mới được hai thùng, bệ hạ thế mà trực tiếp ban cho Lý Mộ hai thùng, thật đúng là triều thần cả điện, nàng chỉ độc sủng một người. Gã bóc vỏ một quả quýt, ăn mấy muối, tán thưởng. Quả nhiên là quýt linh. Cống phẩm tỉ mỉ bồi dưỡng, phàm nhân nếu là có thể ăn một quả, trong 3 năm. Cũng không có bệnh tà xâm nhập. Hai người lại hàn huyên một lát, Lý Mộ mới mang tờ công văn kia lấy ra. Nói. Đúng rồi, nơi này còn có công văn, cần Lưu đại nhân ký tên. Việc nhỏ. Lưu Nghi cầm lấy công văn, vừa mới cầm lấy bút, chuẩn bị ký lên tên của mình. Sau đó thân thể gã chấn động, bút trong tay chưa hạ xuống, nhìn phong công văn này, lâm vào trầm mặc thật lâu. Một lát sau, gã ngẩng đầu nhìn Lý Mộ, có chút u oán nói, Lý đại nhân, ta chỉ ăn của ngươi quả quýt. Lý Mộ nhìn Lưu Nghi, cười ha ha nói, Lưu đại nhân, đây là cống phẩm quýt linh Nam quận tỉ mỉ bồi dưỡng, phàm nhân nếu là có thể ăn một quả, trong 3 năm đều không có bệnh tà xâm nhập. Lưu Nghi nhất thời cạn lời, cuối cùng thở dài, hỏi. Lý đại nhân nghĩ kỹ chưa? Lý Mộ nói. Bản quan từng phát chí nguyện to lớn, vi thiên địa lập tâm, vi sinh dân lập mệnh, sao có thể trơ mắt nhìn anh hùng Đại Chu bị gian nhân hãm hại, ở trên lịch sử lưu lại tiếng xấu muôn đời. Lưu Nghi bất đắc dĩ cầm bút, nói. Cho ta thêm 2 quả quýt. Lý Mộ vươn tay. Lại 2 quả quýt linh xuất hiện ở trong tay. Lưu Nghi ở trên phong công văn này ký lên tên của mình, lắc đầu nói, hi. Vọng Lý đại nhân may mắn. Lý Mộ ôm quyền nói, cảm ơn Lưu đại nhân. Lưu Nghi khoát tay, nói, không cần cảm tạ, sổ con này còn phải trình từng. Tầng 1, ta ký tên cũng vô dụng. Lý Mộ lại nói, phiền Lưu đại nhân, mang sổ con giao cho Trung thư lệnh. Đại nhân. Lúc hắn rời khỏi thị lang nha, thuận tay mang vỏ quýt trên bàn đi vứt giúp Lưu Nghi. Lưu Nghi vội nói. Lý đại nhân chậm đã, vỏ quýt linh này, bản quan giữ lại. Ngâm nước hoàng gia chuyên cống quýt linh, người thường quả thật ngay cả vỏ quýt cũng không có được, Lý Mộ quyết định ăn xong quýt, mang vỏ quýt thu thập lại, về sau lúc tìm Lưu Nghi làm việc, mỗi lần đưa gã mấy lượng, dù sao cầu người làm việc. Không tiện tay không? Điều tra lại bản án của 14 năm trước, chỉ dựa vào một mình Lý Mộ. Không thể làm chủ. Sau khi trải qua hắn đề nghị, cần trải qua Trung thư Thị Lang cùng Trung thư lệnh trước, sau đó lại giao cho môn hạ xem xét, cuối cùng giao cho thượng thư tỉnh thi hành, từng tầng cửa ải này, Lý Mộ có thể thu phục, chỉ có Lư Nghi. Lưu Thị là một trong các dòng họ cổ xưa nhất của Đại Chu, đứng trong chính. Họ, tuy thế lực ở trên triều đường không bằng Tiêu Thị Chu Thị, nhưng cũng không thể xem nhẹ, ít nhất, Lưu Nghi không cần kiên kỵ 2 đảng của mới. Thị Lan Nha, nhìn Lý Mộ đi ra, Lưu Nghi thu hồi vỏ quýt, cầm lấy phong. Công văn tấu chương kia, tới một chỗ nha phòng khác. Hắn đặt sổ con này lên bàn, nói. Đại nhân, đây là sổ con Lý Xá Nhân trình. Lên. Trung thư lệnh vút vút râu dài trên cằm. Mở ra sổ con, sau khi đọc một chút, trầm ngâm một lát, ở bên trên ký xuống tên của mình, một lần nữa đưa cho Lưu Nghi, nói. Đưa tới môn hạ đi. Một lát sau, Môn Hạ tỉnh. Một phong sổ con đến từ Trung Thư tỉnh, ở sau khi trình đến Môn Hạ tỉnh. Chuyển giao từng tầng, cuối cùng đến trong tay hai vị thị trung. Thị trung là chủ quan của Môn Hạ tỉnh, hai người nhìn sổ con trước mắt, lâm vào trầm mặc. Trung Thư xá nhân Lý Mộ Thượng Tấu, yêu cầu điều tra lại vụ án 14. Năm trước lại bộ tả thị Lan Lý Nghĩa thông đồng với địch phản quốc, thông. Qua Trung Thư tỉnh quyết nghị, trình Môn Hạ tỉnh thảo luận. Quan to tứ phẩm trong triều, nếu là bị vu hãm diệt môn, bị người ta vu oan. Thông đồng với địch phản quốc, đương nhiên là cần tra rõ. Nhưng án này liên lụy thật sự quá rộng, hai đảng cũ mới, đều bị liên lụy trong. Đó. Không thể lật lại bản án, vậy thì thôi. Một khi lật lại bản án, triều đình lục bộ, sáu vị thượng thư, có hai vị phải bị phán xử tội chết, một vị trong đó, còn là lại bộ thượng thư cực kỳ quan trọng. Trừ lại bộ cùng công bộ thượng thư, hai vị tả hữu thị lang của lại bộ, tội chết, hình bộ thị lang, tội chết, một chút quan viên khác trong triều đang ở địa vị cao, mặc dù không phải tội chết, cũng khó thoát được chế tài nghiêm khắc. Như vậy, triều đình tất nhiên đại loạn, có lẽ sẽ cho hạ người bụng dạ khó. Lường cơ hội có thể thừa dịp. So sánh với loại chuyện này, Lý Nghĩa chịu oan khuất hay không, đã chẳng quan trọng như vậy nữa. Một vị thị trung lắc lắc đầu, nói, đại cục làm trọng. Một vị thị trung khác gật đầu nói, phong bát. Lý Mộ ăn hai quả quýt, không đợi đến lúc hết giờ làm, sổ con hắn đưa ra, đã một lần nữa về tới trong tay hắn. Sổ con kia hắn yêu cầu điều tra lại vụ án Lý Nghĩa, bị Môn Hạ tỉnh đánh trở về. Trong tam tỉnh, Trung Thư lấy khẩu dụ hoàng đế sáng tác chế chiếu, phải cầm cho Môn Hạ xét duyệt. Môn Hạ tỉnh nếu thông qua, sẽ ở trên chiếu thư ký tên xét duyệt ý kiến, một lần nữa phát về Trung Thư tỉnh, do Trung Thư tỉnh giao cho Hoàng đế, sau khi Hoàng đế cho phép cuối cùng, lại phát về Môn Hạ. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 568, phù lục phái tính là cái gì vậy? 2. Thư tỉnh, có đôi khi sẽ bảo Trung Thư tỉnh sửa chữa sau đó lại đưa, có đôi khi là phê lên một chữ bác. Trực tiếp bác bỏ, không cho bất cứ cơ hội nào. Sổ con trên bàn Lý Mộ, cuối cùng chỉ viết một chữ bác. Cái này ý nghĩa, Môn Hạ tỉnh không đồng ý điều tra lại. Loại chuyện này rất bình thường, đừng nói Trung Thư tỉnh, bọn họ ngay cả ý kiến của bệ hạ cũng dám bác bỏ, có thể nói là một ban ngành không nói tình cảm nhất trong triều. Đương nhiên, nữ hoàng nếu là cứng rắn, cũng có thể đủ vòng qua Môn Hạ trực tiếp hạ lệnh, nhưng như vậy, trật tự trong triều liền loạn mất, đây không phải điều Lý Mộ muốn. Dù sao hắn cũng không trông cậy vào Môn Hạ tỉnh sẽ đồng ý, sổ con này chẳng qua là một cái dự nhiệt của hắn. Mục đích của hắn, chỉ là muốn những người đó truyền một cái tín hiệu. Vụ án Lý Nghĩa năm đó, hắn đã tiếp. Sau đó, Lý Mộ liền không nhắc lại việc này, rời khỏi Trung Thư tỉnh, liền trực tiếp trở về nhà. Giữa các bộ của triều đình, không có bí mật. Chuyện Lý Mộ muốn điều tra lại bản án của Lý Nghĩa 14 năm trước. Tấu chương bị Môn Hạ tỉnh bác bỏ, sau khi hết giờ làm, liền truyền khắp các bộ. Lại bộ. Hữu thị Lan Cao Hồng vừa mới biết được tin tức Môn Hạ tỉnh, mặt mũi âm trầm nói, Lý Mộ kia, quả nhiên là muốn lật lại bản án cho Lý Nghĩa. Tả thị Lan Trần Kiên cười lạnh một tiếng, nói, muốn lật lại bản án, hắn. Ngay cả Môn Hạ tỉnh một cửa đó cũng không qua được, lão già nơi đó, người nào không phải già thành tinh, triều đình củng cố, mới là điều bọn họ để ý, bọn họ mặc kệ Lý Nghĩa chết oan hay không, Cao Hồng lo lắng nói. Trên người Lý Mộ kia, có bóng dáng Lý Nghĩa năm. Đó, hắn còn có bệ hạ che chở, sớm hay muộn sẽ thành họa lớn trong lòng chúng. Ta Trần Kiên lạnh lùng nói. Để hắn nhảy nhót chút nữa đi, chờ hắn nhảy nhót. Đến mức hai bên đều nhìn không được, hắn, chính là Lý Nghĩa kế tiếp, cứ chờ. Xem, chỉ cần hắn còn dám kiên trì điều tra lại vụ án Lý Nghĩa, chúng ta không giết hắn, triều thần cũng sẽ khiến hắn chết. Đối với việc này, các bộ khác, cũng có không ít thanh âm. Người này vẫn là lỗ mãng như thế, vụ án Lý Nghĩa, liên lụy đến bao nhiêu? người. Lý Mộ này, căn bản chính là Lý Nghĩa thứ hai, Lý Nghĩa năm đó, cũng không lớn mật như hắn. Chỉ là lần này, hắn nghĩ quá lạ rồi, cũng không biết bệ hạ sẽ còn theo hắn. Hay không? Hắn chẳng lẽ trút thuốc mê gì cho bệ hạ hay sao, bệ hạ sao đối với hắn tốt? Như vậy, trừ có chút tài năng, bộ dạng tuấn tú chút, cũng không có gì thần kỳ, bệ. Hạ chung quy sẽ không nông cạn đến mức bị bộ dạng của hắn mê chứ. Nếu muốn tra rõ bản án của này, ảnh hưởng đối với triều cục quá lớn, hai. Đảng cũ mới, cũng sẽ bởi vậy sinh ra rung chuyển thật lớn, bất lợi cho ổn định. Đại cục. Bệ hạ nếu là vì Lý Mộ, không để ý đại cục, không để ý đại chu. Đây là sủng thần loạn chính. Hắn nếu không trừ, đại chu không thể yên ổn. Chuyện Lý Mộ đề nghị điều tra lại bản án cũ của Lý Nghĩa, một khi truyền ra, liền ở trong triều dẫn lên nghị luận rộng khắp. Ở trong lòng một bộ phận triều thần, chân tướng vụ án Lý Nghĩa đã không quan trọng nữa. Quan trọng là, bệ hạ trân trọng cùng sủng ái đối với Lý Mộ, đã đến cực hạn. Một thần tử nên thừa nhận hay không? Gian thần trung thần, rất nhiều thời điểm, cũng không có một cái giới hạn rõ. Ràng. Tuy hắn làm, là việc chính nghĩa, nhưng nếu vì hắn, để triều đình sụp đổ, đại chu lâm vào nguy cơ, như vậy hắn chính là gian thần hại nước hại dân. Loại gian thần này, triều thần nên cùng diệt trừ. Thậm chí, đã có không ít quan viên từng có thù hận với Lý Mộ, đang âm. Thầm mưu đồ bí mật, nên thừa dịp cơ hội lần này, liên hợp đảng phái mình đang ở Thanh Quân Trắc, tru nịnh thần hay không? Nhưng, ở trên chầu sớm, Lý Mộ lại giữ im lặng, không nói nửa câu về bản án cũ năm đó. Cái này cũng không ra ngoài một số quan viên nào đó đoán trước. Chỉ sợ hắn cũng ý thức được, muốn tra vụ án năm đó, liên lụy quá rộng. Không chỉ có không tra được kết quả, còn có thể là mình cũng rơi vào, do đó. Sợ hãi lùi bước. Như thế trái lại khiến một ít người thất vọng. So với Lý Mộ biết khó mà lui, bọn họ càng hy vọng hắn đi một con đường đi. Đến cùng, như vậy ngược lại có thể cho bọn họ cơ hội diệt trừ hắn. Như vậy, chuyện ngày hôm qua còn ở trong các bộ dẫn lên nghị luận rộng. Khắp, ở trên buổi chầu sớm hôm nay, lại không có một ai nhắc tới. Đang lúc các triều thần cho rằng việc này sắp bị lướt qua, Mai đại nhân từ. Ngoài điện đi vào trong rèm che, tựa như là nói chút gì đó với nữ hoàng. Trong rèm che, rất nhanh truyền đến thanh âm của nữ hoàng. Tuyên. Một bóng người, chậm rãi bay vào tử vi điện, hướng nữ hoàng trong rèm. Che hành một lễ, nói, ra mắt nữ hoàng bệ hạ. Đây là một nam tử trung niên, mặc một bộ đạo bào màu trắng, tóc dựng thẳng. Thành mũ cao, cả người nhìn qua tiên phong đạo cốt. Ở chỗ ngực trái đạo bào của hắn theo dấu hiệu một đám mây trắng. Bạch Vân Sơn. Đạo bào màu trắng, đệ tử đời hai của Phù Lục Phái, chẳng lẽ là thủ tọa một đỉnh núi nào? Thủ tọa Phù Lục Phái, đến thần đô làm gì? Các triều thần nhìn nam tử trung niên, không hiểu gì cả. Phù Lục Phái cùng triều đình, tuy cũng có hợp tác, nhưng giới hạn ở đệ tử cấp thấp, bọn họ vẫn là ở. Lần đầu tiên ở thần đô, ở trên kim điện này, nhìn thấy cao tầng Phù Lục Phái. Quan trọng như thế. Nữ hoàng thản nhiên hỏi, Huyền Chân Tử đạo trưởng đến thần đô, vì chuyện gì? Huyền Chân Tử nói, bần đạo phụng mệnh trưởng giáo, vì một người mà. Đến. Nữ hoàng hỏi. Người nào? Huyền Chân Tử nói, nàng tên Lý Thanh, là thân truyền đệ tử của trưởng giáo sư huynh. Đại bộ phận quan viên trong triều, lúc này còn không biết Lý Thanh là người nào, lại bộ Tả Thị Lan khẽ biến sắc, đi lên phía trước, mở miệng nói, Lý Thanh. Khi giết hại nhiều mệnh quan triều đình, là trọng phạm triều đình, chẳng lẽ Phù Lục Phái muốn bao che ả? Huyền Chân Tử lắc đầu nói, không phải, Phù Lục Phái ủng hộ triều đình. Đại Chu, đệ tử Phù Lục Phái phạm luật, triều đình có thể theo nếp xử trí, nhưng trưởng giáo sư huynh biết, hơn 10 năm trước, cả nhà Lý Sư Điệt, chịu oan mà chết, hy vọng triều đình cũng có thể theo luật pháp, cho nàng một công đạo. Cũng cho Phù Lục Phái ta một cái công đạo. Lời vừa nói ra, triều đình nháy mắt có chút yên tĩnh. Lại bộ Thị Lan vừa rồi nói, hẳn là con gái của Lý Nghĩa. Phù Lục phái muốn triều đình cho bọn họ công đạo, chẳng phải là ý tứ bảo triều đình điều tra lại vụ án này. Nếu là việc này do Lý Mộ tra ra, môn hạ Tĩnh bác bỏ là xong. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 569, Đại Cục làm trọng, 1. Nhưng Phù Lục phái, lại là quái vật lớn không thua kém gì triều đình đại. Chu, Bạch Vân Sơn ở cực bắc Đại Chu, tổ đình Phù Lục phái, là vách chắn đầu. Tiên Đại Chu chống đỡ yêu quốc quỷ vực phương bắc, đạo thống của bọn họ trải. Rộng Đại Chu, triều đình chỉ có thể hòa bình, không thể trở mặt. Nhưng vì Phù Lục phái, điều tra lại vụ án năm đó, dẫn tới triều đình rung chuyển, đương nhiên cũng là không được. Triều đình cần phải hạ thấp tư thái, tâm bình khí hòa giảng đạo lý với Phù Lục phái, mặc dù là từ chối, cũng phải làm cho bọn họ nhìn thấy thành ý của triều đình. Như vậy, mặc dù là bọn họ, cũng không tiện ép triều đình. Một vị môn hạ thị trung đứng ra, đằng hắn cổ họng, đang muốn mở miệng, phía trước triều đình bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát giận dữ. Thọ Vương sắc mặt giận dữ, chỉ vào cái mũi Huyền Chân Tử, mắng to, đại. Chu là đại chu của triều đình làm việc, không cần hướng người khác giải thích, Phù Lục phái các ngươi tính là cái gì, cũng dám dạy triều đình làm việc. Thọ Vương vừa mở miệng, trong triều liền có quan viên thầm nghĩ không ổn. Vụ án Lý Nghĩa, đề cập đều là người trong đảng cũ, cho dù là Thọ Vương không muốn điều tra lại, cũng không thể nói như vậy với thủ tọa một đỉnh núi của Phù Lục phái. Trong đạo môn Lục phái, ở cảnh nội Đại Chu, chỉ có Phù Lục phái cùng Huyền Tông, trong đó, Huyền Tông ở phía đông, mà phía đông Đại Chu, cũng không có kẻ thù bên ngoài cường đại. Nhưng phương Bắc khác, Vạn Yêu Quốc, U Đô Quỷ Vực, đều ở hướng Tây Bắc, tổ đình Phù Lục phái tọa trấn phương Bắc, chấn nhiếp yêu quốc quỷ vực, là một vách chắn kiên cố của biên cảnh Đại Chu. Không còn Bạch Vân Sơn, yêu quốc quỷ vực xâm nhập Đại Chu, như vào chỗ không người. Triều đình vô luận như thế nào, cũng không thể trở mặt với Phù Lục phái. Nơi lệch về phía sau của đại điện, Trương Xuân vốn đã mở miệng, nghe được Thọ Vương mở miệng, lại mang lời đã phun đến yết hầu nuốt xuống. Huyền Chân Tử chưa nhìn Thọ Vương, ánh mắt nhìn quét một cái ở trên người quần thần, hỏi. Đây, chính là thái độ của triều đình Đại Chu sao? Thọ Vương mặt lộ vẻ khinh thường, đang muốn tiếp tục mở miệng, liền bị hai quan viên bên người giữ chặt, điện hạ, nói cẩn thận, nói cẩn thận. Tên môn hạ thị trung kia mở miệng ngập ngừng, lời vốn muốn kéo dài cũng không nói ra được. Một câu của Thọ Vương, làm triều đình không còn đường lui. Lần này cho dù triều đình không muốn điều tra, cũng không thể không tra. Nờ. Nếu triều đình thật sự không quan tâm đối với yêu cầu của Phù Lục phái, chẳng phải là chứng minh, bọn họ không mang Phù Lục phái để vào mắt, mà quan hệ với Phù Lục phái chuyển biến xấu, so với triều đình rung chuyển còn nghiêm trọng hơn. Trong triều đình, không có vị trí của ai là không thể thay thế, đơn giản là cần thừa nhận một chút trả giá. Nhưng vị trí của Phù Lục phái lại là thật sự không thể thay thế, không còn Phù Lục phái, triều đình không có khả năng phái ba vị cảnh giới thứ bảy, gần 10 vị cảnh giới thứ sáu, vô số cường giả cảnh giới thứ năm, cảnh giới thứ tư đi tọa trấn Tây Bắc, cái này sẽ rút sạch đại bộ phận sinh lực của triều đình. Triều đình một mảng lặng ngắt như tờ, Huyền Chân Tử lại nói, nếu đây chính là ý tứ của Đại Chu triều đình, bổn tọa bây giờ về Bạch Vân Sơn, mang ý tứ của triều đình, chuyển lời cho trưởng giáo sư huynh. Nháy mắt sau, Thượng quan Ly từ trong rèm che đi ra, nói, Huyền Chân Tử. Đạo trưởng hiểu lầm rồi. Vụ án này liên quan trọng đại, còn xin Huyền Chân Tử. Đạo trưởng chờ thêm hai ngày, để triều đình sau khi bàn bạc, lại cho Phù Lục phái câu trả lời. Huyền Chân Tử thản nhiên nói. Ba ngày sau, bổn tọa liền phải quay về Bạch Vân Sơn. Ba ngày này, bổn tọa chờ triều đình trả lời. Dứt lời, hắn hướng nữ hoàng chắp tay lần nữa, thân thể nhẹ nhàng rời đi. Trong rèm che, nữ hoàng giọng uy nghiêm nói. Phù Lục phái không thể khinh mạng, việc này tam tỉnh cùng nhau bàn bạc, trong vòng hai ngày, mang kết Quả Bàn Bạc báo cho biết. Thượng thư lệnh, trung thư lệnh, hai vị môn hạ thị trung đồng thanh. Nói. Tuân chỉ. Thượng quan Ly đứng ở ngoài rèm che, thanh âm vang vọng đại điện, bãi. Triều. Bách quan dựa theo trình tự rời khỏi đại điện. Trên đường về tông chính tự. Một vị tông chính thiếu khanh nói, vương gia, ngài xúc động rồi, ngài sao có. Thể mắng Phù Lục phái chứ. Thọ Vương hừ lạnh một tiếng, nói, Phù Lục phái làm sao vậy, Phù Lục phái. Dám mệnh lệnh triều đình, bọn họ là muốn tạo phản sao? Vị tông chính thiếu khanh kia lắc lắc đầu, cũng không mở miệng nữa. Phù Lục phái đã kéo dài trăm ngàn năm, khi còn chưa có Đại Chu, đã có Phù. Lục phái, bọn họ có được nội tình hùng hậu người ngoài không thể tưởng. Tượng, triều đình cho dù là tự mình loạn, cũng không thể kết thù với Phù Lục phái. Tông chính thiếu khanh thở dài, hắn sao có thể trông cậy vào Thọ Vương. Hiểu được những thứ này, Thọ Vương có thể ở địa vị cao, đơn giản là vì hắn là em trai ruột thịt của tiên đế, là Tiêu thị hoàng tộc, trừ nghe kịch uống trà, gã cái gì cũng không hiểu. Nếu không phải vì thân phận của gã, chỉ dựa vào câu nói kia của gã ở trên triều đường, dẫn tới việc này xuất hiện biến chuyển trọng đại triều đình không? Muốn nhìn thấy, hai đảng mới cũ, có thể khiến gã chết không có chỗ chôn. Trương Xuân đi ở phía sau Thọ Vương, nói. Vương gia, đêm qua, ta ở nhà. Lại lục ra được một lượng bánh trà, ngày mai chia cho vương gia nửa chỉ, Thọ Vương nói. Nửa chỉ, họ Trương, ngươi đuổi ăn xin à? Vậy thì một chỉ còn lại có một chỉ. Một lượng bánh trà một buổi tối chỉ còn lại có một chỉ, ngươi dùng nó để ăn. À! Thượng thư tỉnh, thượng thư nha! Thượng thư lệnh Chu Tĩnh ngồi ở trên chủ vị, hai bên phía dưới hắn còn ba. Người ngồi, phân biệt là trung thư lệnh, cùng với hai vị thị trung. Bốn người trong căn phòng này, đều là quan viên cao nhất của tam tỉnh, cũng là đứng đầu quần thần Đại Chu. Thượng thư lệnh nhấp ngụm trà, nói. Bệ hạ bảo chúng ta bàn bạc việc này. Ba vị đại nhân, đều nói chút về ý tưởng trong lòng đi. Tả thị trung vuốt bộ râu dài, nói. Con gái Lý Nghĩa, sao có thể là đồ đệ của trưởng giáo Phù Lục phái, việc này không khỏi quá mức kỳ quái, hơn nữa bọn. Họ sớm không cần tra, muội không cần tra, lại ở lúc này tra, cũng quá khéo. Rồi Hữu thị trung nói. Bây giờ nói những thứ này đã không có ý nghĩa. Việc này vốn còn có thể xoay vần, nhưng Thọ Vương dưới sự xúc động, đã hoàn toàn chọc giận Phù Lục phái, nếu là sau chuyện xử lý không tốt, đưa tới Phù Lục phái thù ghét, thì cực kỳ không ổn, nhưng nếu thật sự muốn điều tra, không có vấn đề còn tốt, nếu là thực có vấn đề, trong triều đình này, sợ là sẽ nổi lên cuồng. Phong Thượng Thư lệnh nhìn về phía Trung Thư lệnh, hỏi. Nghiêm lão thấy thế. Nào. Trong bốn người, Trung Thư lệnh trải qua ba triều, là một người tư cách và từng trải nhiều nhất. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm .org Chương 570, Đại Cục làm trọng, 2. Trung Thư lệnh nghĩ, nói, hai vị thị trung nói nhiều như vậy, đều đang. Nói triều cục an ổn hay không, có từng nghĩ tới, nếu Lý Thị Lan năm đó, thật sự bị oan khuất thì sao? Tả thị trung thở dài, nói, đại cục làm trọng. Trung thư lệnh từ từ nói, quả thực nên lấy đại cục làm trọng. Trung thư lệnh lời vừa nói ra, ba người trong phòng lâm vào lặng lẽ. Tả thị trung và trung thư lệnh nói, không phải cùng cái đại cục. So sánh với oan khuất Lý Nghĩa chịu, triều đình an ổn là đại cục. So sánh với triều đình cùng an ổn, quan hệ với Phù Lục phái, là đại cục. Triều đình tạm thời loạn một chút. Chung quy sẽ khôi phục an ổn, quan hệ với Phù Lục phái chặt đứt, triều đình an ổn nữa, cũng không có khả năng từ hư. Không biến ra một minh hữu cường đại giống Phù Lục phái. Sau khi trầm mặc thật lâu, Tả thị trung bất đắc dĩ nói, ra đi. Hữu thị trung thở dài, nói, chỉ có thể như thế. Đối với vụ án Lý Nghĩa, một ngày sau, tam tỉnh liền đưa ra câu trả lời. Phù Lục phái là bằng hữu của Đại Chu. Đối với yêu cầu hợp lý Phù Lục phái đưa ra, triều đình coi trọng cao độ, tam tỉnh nghiên cứu quyết định, do đại lý tự cùng tông chính tự liên thủ, điều tra lại vụ án lại bộ thị lang Lý Nghĩa năm đó. Đối với điều này, Trung thư tỉnh đã khởi thảo chiếu thư, hơn nữa do môn hạ xét duyệt thông qua, bởi vì vụ án năm đó liên lụy đến quan viên hình bộ, còn cố ý tránh hình bộ, mọi khi loại chuyện này, ở trong tam tỉnh đi lưu trình, không có nửa tháng cũng không có kết quả, lần này ở trong vòng một ngày đã đi xong. Toàn bộ trình tự, đủ thấy thành ý của triều đình đối với Phù Lục phái. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Thọ Vương ở trên triều đường nói năng lỗ mãng đối với thủ tọa Phù Lục phái, vốn là mang quan hệ của triều đình cùng Phù Lục phái đẩy tới một đường biên nguy hiểm, nếu không hết sức bù lại, chỉ sợ hiềm khích của hai bên sẽ khó khép lại nữa. Tông chính tự, thiên lao. Lý Thanh có chút ngạc nhiên nhìn Lý Mộ, hỏi, ta khi nào biến thành đệ tử trưởng giáo? Lý Mộ giải thích, nếu là không có thân phận như vậy, triều đình nghĩ hẳn cũng sẽ không quá mức coi trọng, nhưng, cái này cũng không phải tất cả đều là kế tạm thích ứng, đợi sau khi ngươi từ nơi này ra ngoài, chính là đệ tử trưởng giáo thật sự. Lý Thanh lắc đầu nói, trưởng giáo sao có thể thu ta làm đệ tử? Lý Mộ nói, hắn không thu cũng phải thu, bây giờ mọi người đều biết ngươi là đệ tử của hắn, đến lúc đó, chờ ngươi trở lại Bạch Vân Sơn, còn phải bổ sung đại điển thu đồ đệ. Lý Thanh khó hiểu nói, nhưng trưởng giáo vì sao phải làm như vậy? Lý Mộ sờ sờ mũi, nói, trong khoảng thời gian ngươi không có mặt, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Tóm lại, bây giờ ta cũng là đệ tử đời thứ hai của Phù Lục phái, chút mặt mũi này, trưởng giáo sư huynh vẫn phải nể. Lý Thanh nhìn hắn, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, hỏi, vậy ta chẳng phải là cần gọi ngươi sư thúc? Lý Mộ mỉm cười nói, cái này không có gì, tính ra, ta cũng là sư thúc của Hàm Yên, chúng ta không phải cũng. Tóm lại, chúng ta có thể tính toán riêng. Về sau ở trước mặt trưởng giáo cùng vài vị thủ tọa, ngươi gọi ta sư thúc, lúc không có ai, ta gọi ngươi đầu nhi đi ra khỏi tông chính tự. Lý Mộ nhớ lại một phen, phát giác trên người mình tựa như có loại ma lực. Một loại ma lực ma người cùng thế hệ biến thành vãn bối. Mặc kệ là Lý Thanh cũng tốt, Liễu Hàm Yên cũng thế, hay là hai con rắn nhỏ. Khi Lý Mộ đã lâu không gặp, ngay từ đầu mọi người quan hệ còn tốt, về sau liền bắt đầu hướng về phương hướng kỳ quái phát triển. May mà tu hành giả không quá chú ý những thứ này, bối phận kém hơn hai thế hệ, chỉ cần ngươi tình ta nguyện, cũng có thể kết làm song tu đạo lữ. Đứng ở cửa tông chính tự, Lý Mộ khẽ thở ra một hơi. Muốn ở trong quy tắc cứu nàng ra cũng không dễ dàng, trước mắt chỉ là bước ra một bước nhỏ, nhưng một bước nhỏ này, lại cũng là bắt đầu từ không tới có. Lý Mộ đã sớm đoán trước được, lấy mặt mũi của hắn, triều đình căn bản sẽ không để ý tới, sổ con của hắn, ngay cả môn hạ tỉnh cũng không qua được. Nhưng hiển nhiên, bọn họ có thể không nể mặt Lý Mộ, lại không thể không nể mặt Phù Lục phái. Chuyện này cũng khiến Lý Mộ nhận rõ một sự thực, thực lực của hắn chỉ có thần thông, thu hoạch tất cả địa vị, quyền lực, đều đến từ nữ hoàng ân sủng. Không còn nữ hoàng, hắn chẳng là cái gì cả. Cũng chỉ có ở trước mặt nữ hoàng, mặt mũi của Lý Mộ mới có tác dụng. Thời điểm khác, mặt mũi là cần xứng đôi với thực lực. Nếu hắn có thực lực cảnh giới thứ bảy, chuyện này sẽ trở nên đặc biệt đơn giản. Sau khi cảm khái một phen, Lý Mộ vẫn chưa về nhà, từ tông chính tự đi ra. Liền đi ngự thiện phòng. Cung trường nhạc. Chu Vũ từ ngự hoa viên ngắm hoa trở về, lúc đi đến trước cửa cung, liền ngửi thấy mùi thơm quen thuộc, đây là hương vị độc đáo canh Lý Mộ đun. Nàng và Thượng quan Ly đi vào trong cung, Mai Đại Nhân chào đón, nói. Bệ hạ đã trở lại, vừa lúc Lý Mộ vừa mới đưa tới ngọ thiện, bữa trưa, hôm nay, Chu Vũ đi đến trước bàn, Mai Đại Nhân mang ngọ thiện trong hộp thức ăn lấy ra. Có bốn món ăn, một món canh, đều là thứ Chu Vũ thích ăn. Nàng đi đến sau bàn, phát hiện tấu chương trên bàn, cũng được phân loại tốt. Rồi, đại bộ phận sổ con không quan trọng đã bị xử lý qua, một ít khác quan trọng là bị đặt ở một bên khác. Trong sổ con kẹp tờ giấy, Trên giấy có chữ viết, là nét bút Lý Mộ mà Chu Vũ quen thuộc. Nàng cầm lấy tờ giấy, nhìn thấy bên trên viết là đề nghị của Lý Mộ đối với chính sự trong sổ con, mặc dù là những sổ con quan trọng này, cần nàng tự mình xử lý, cũng không cần nàng tự mình tự hỏi nữa. Chu Vũ ngồi xuống, vừa ăn đồ ăn ngon miệng, vừa nghĩ, nếu bên người có thể luôn có một người như vậy, lên được triều đường, xuống được phòng bếp, có thể giúp nàng phê duyệt sổ con, cũng có thể làm thức ăn đun canh cho nàng. Mà nàng chỉ cần ở phía sau hắn bảo hộ hắn, như vậy bảo nàng làm hoàng đế. Tựa như cũng không phải không thể tiếp nhận. Đáng tiếc Lý Mộ đã thành hôn, bằng không, để hắn cả đời ở lại trong cung. Trái lại là một lựa chọn không tệ. Trung thư tỉnh. Lý Mộ đang tự hỏi, kế tiếp phải làm những gì, đột nhiên cảm thấy dưới khố mát lạnh, trong lòng chợt sinh ra báo động, nhưng hắn nhìn chung quanh, lại chưa phát hiện cái gì nguy hiểm. Ăn một quả quyết tống cho đỡ sợ, Mai đại nhân liền xuất hiện ở trong nha phòng của hắn. Trung thư tỉnh là nơi cơ yếu, trừ quan viên trung thư tỉnh, vốn người ngoài là không thể vào, nhưng Mai đại nhân là người thân cận của nữ hoàng, nàng mang trung thư tỉnh đi dạo như ngự hoa viên, cũng không có ai dám nhiều lời nửa câu.